Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417. Hắc hắc, bất quá cũng là lẫn nhau lợi dụng thôi. Đêm đêm chậm rãi nói như thế tới. Chúng ta liền không thể thương lượng. Giang Nam Nhứ nhàn nhạt hỏi, không sai. Đêm đêm hơi hơi mỉm cười. Nói, kia chúng ta, tự nhiên là muốn một lần nữa chiến đấu. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười. Chỉ phải nói, Giang Nam Như cùng đêm đêm tuy rằng là nói tới đây. Nhưng hai người lại vẫn là không có động tác. Hai người đứng thẳng ở một bên. Không có tiếp tục động tác. Cũng không có thật sự khai chiến. Ngược lại là kia Vũ Tiểu Phàm cùng tiên thạch con rối. Chiến đấu chính hàm, chỉ thấy kia tiên thạch con rối ngưng thạch thành quyền. Kia nắm tay nhất thời biến hóa cực đại vô cùng. Tiên thạch con rối đem nắm tay cao cao giơ lên. Xem chuẩn Vũ Tiểu Phàm thân mình. Hô, một tiếng đập đi xuống, tiên thạch con rối công kích kiểu gì lợi hại. Mặc dù là núi lớn tại đây, cũng có thể một quyền đập ra tới một cái lỗ thủng. Nhưng lúc này, tiên thạch con rối như hòn đá lớn nhỏ nắm tay đập đi xuống. Lại là như chung ruột bông rách giống nhau. Không có chút nào động tĩnh, uống. Kia tiên thạch con rối một kích đánh trúng Vũ Tiểu Phàm. Không những không có một tia công kích khoái cảm. Ngược lại có chút thống khổ thần sắc. Nguyên lai, kia tiên thạch con rối nắm tay đập tới rồi Vũ Tiểu Phàm trên người. Lại là thật sâu lâm vào trong đó. Kia Vũ Tiểu Phàm thân mình vốn chính là một đoàn hư ảnh. Tuy rằng sau lại cắn nuốt hậu lương, danh chính cùng nữ bạt, đã là có một tia thân thể bộ dáng. Tuy là như thế, kia Vũ Tiểu Phàm thân mình vẫn là có một ít hư ảo, chỉ thấy Vũ Tiểu Phàm đột nhiên dùng sức. Đem kia tiên thạch con rối thân mình hấp thu trong đó. Tất nhiên cũng khiến cho kia tiên thạch con rối khó có thể di động mảy may thân mình, Giang Nam Nhứ. Thấy kia Vũ Tiểu Phàm cùng tiên thạch con rối dây dưa tới rồi cùng nhau. Đột nhiên động, thân mình bay nhanh lui lại mấy bước. Cùng kia đêm đêm kéo ra khoảng cách. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình bay nhanh thối lui. Tiện đà tự thân thượng bắn ra vài đạo bạch quang. Kia bạch quang cùng nhau. Giang Nam Như thân mình lại là bay nhanh chạy về phía mặt bên. Lại lần nữa công kích đi lên, đêm đêm không nghĩ tới. Giang Nam Như công kích sẽ như thế mau lẹ. Nhưng thấy kia bạch quang đã đến, hắn thân mình hơi hơi một bên, xoay người, cùng kia mặt bên mà đến Giang Nam Như vừa lúc chính diện tương đối. Đêm đêm trong lòng âm thầm nói thầm, hoàn toàn không có nhìn ra Giang Nam Như tướng mạo sẵn có. Đơn giản, đêm đêm không chút nghĩ ngợi, một đạo huyền màu đen quang mang tự đôi tay bắn ra, hướng về Giang Nam Như mà đi. Đêm đêm vốn là hướng về một kích đánh chết, sở bắn ra hắc khí một mảnh bàng bạc. Kia Giang Nam Như vốn là chuẩn bị ở bên mặt đánh lén, lại không nghĩ đối phương công kích tới như thế mau lẹ. Đãi Giang Nam Như phản ứng lại đây, lại là nhìn đến phía trước một mảnh đen nhánh, đã là mắt không thể thấy vật. Tuy rằng lúc này hai mắt nhìn không tới phía trước đồ vật, nhưng Giang Nam Như lại không dám có chút thả lỏng. Nhưng thấy nàng hai chân hơi hơi đứng thẳng, đã là thành mã bộ chi thế. Nhưng thấy Giang Nam Như mã bộ cùng nhau, liền dường như là một cái viên cắn định rồi thanh sơn thanh tùng giống nhau. Không có nửa phần di động khả năng, đãi Giang Nam Như đứng yên lúc sau. Giang Nam Như đơn giản không đi trợn mắt, cũng không đi để ý tới hắc khí lúc sau có gì người xuất hiện. Nhưng thấy Giang Nam Như hít sâu một hơi. Đôi tay ở trước ngực như ôm ấp trẻ mới sinh giống nhau. Giang Nam Như đứng yên. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên mở ra khẩu. Đem kia hắc khí hấp thu tới rồi trong miệng. Hắc khí nhập khẩu. Lại là chậm rãi thấm vào. Kia hắc khí tiến vào đến Giang Nam Như trong miệng. Nhất thời liền ở trong cơ thể kinh mạch bên trong lưu chuyển mở ra. Kia kinh mạch bên trong hắc khí lưu chuyển. Nhất thời liền tụ tập đến trong đan điền. Hắc khí tuy rằng là tiến vào tới rồi Giang Nam Như đan điền, nhưng lại vẫn là có một sợi hắc khí cùng bên ngoài hắc khí liên hệ. Hết chương.